Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ai mới là anh hùng? Son Gohan nghe được Vũ Không âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trước mắt không có một bóng người. Liền ngay cả cái kia giống như núi nhỏ xeo, cũng không thấy bóng dáng, ba ba đi đâu? Kỳ thực Vũ Không sớm trước khi bắt đầu chiến đấu, liền để Bulma làm một cái giản dị năng lượng phóng ra trang bị. Hắn đưa cái này trang bị phóng tới Mộc Tinh bên trên. Như vậy đợi được Cell chuẩn bị tự bạo thời điểm, có thể lập tức tìm tới Mộc Tinh vị trí. Sau đó thuấn gian di động qua nguyên tắc bên trong. Son Goku đang đối mặt Cell tự bạo thời điểm, tiêu hao rất nhiều thời gian đi tìm Bắc Giới Vương Tinh. Vì lẽ đó hắn ở teleport đến Bắc Giới Vương Tinh trong nháy mắt, còn chưa kịp rời đi, liền chết ở Cell tự bạo bên trong đời này. Vũ Không đề chuẩn bị trước được rồi, cho nên ở Cell còn không phản ứng lại thời điểm, người đã đến Mộc Tinh, ha ha ha, các người đều chết đi cho ta ngạch, đây là cái nào? Cell cả người đều choáng váng, hắn chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng một lần, chiến đấu võ đài không gặp, Son Gohan cũng không gặp, xa xa quan chiến Vegeta đoàn người cũng biến mất không thấy hình bóng, nơi này đến cùng là nơi nào? Cell không cam lòng gầm hét lên. Hắn cúi đầu, nhìn thấy một cái tay điểm ở cái trán, trên mặt mang theo nụ cười. Vũ Không, Vũ Không hướng về Cell cười nhạt. Cell, đừng nắm cho rằng địa cầu uy hiếp, ta ở địa cầu chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Vũ Không lần nữa biến mất ở tại chỗ. Cell còn chưa kịp suy nghĩ Vũ Không câu kia ta ở địa cầu chờ ngươi, thân thể của hắn lần thứ hai bành trướng, dĩ nhiên vượt qua bạo phát biên giới. Chỉ nghe ầm ầm ầm một trận nổ vang, toàn bộ Mộc Tinh trong nháy mắt này bị năng lượng kinh khủng bão táp lôi kéo thành vô số đá vụn. Cũng trong lúc đó, trên địa cầu mọi người cảm nhận được trên bầu trời truyền đến khủng bố năng lượng. Vegeta, Son Gohan chờ trong lòng người nhất thời nguội một đoạn dài. Hay là chỉ có đần độn Sa Tăng bọn họ sẽ không hiểu. Thế nhưng biết Vũ Không thuấn gian di động chiêu thức Son Gohan mọi người, lại làm sao có khả năng không biết vừa phát sinh cái gì, ba ba ba ba, hắn cùng Cell đồng quy vu tận. Son Gohan vô lực ngã quỵ ở mặt đất, trong ánh mắt của hắn chảy ra hối hận nước mắt. Nếu như tất cả những thứ này có thể làm lại, hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên giết chết Cell, mà sẽ không cho Cell tự bạo thời gian. Xèo. Một thanh âm vang lên lượng mà lại thanh âm quen thuộc. Ở Son Gohan phía sau vang lên, bao lớn người. Còn khóc nhè, nghe được âm thanh này. Son Gohan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vũ Không chính đứng ở phía sau. Cười tủm tỉm nhìn hắn, ba ba. Son Gohan mừng đến phát khóc. Đột nhiên đánh về phía Vũ Không. Chặt chẽ ôm, chỉ lo Vũ Không sẽ rời đi hắn như thế ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt. Son Gohan trải qua lên voi xuống chó, loại này mất mà lại được cảm giác, để hắn lặng yên trở nên lại thành thục mấy phần. Krillin mấy người cũng cao hứng vạn phần. Bọn họ tụ lại đến Vũ Không bên người, cười nói, Goku, nhất định là ngươi thuấn gian di động rời đi Cell đi. Phản ứng của ngươi cũng thật là nhanh, rốt cục giải quyết đi Cell. Quá tuyệt, ngươi lại một lần cứu vớt thế giới. Xa xa phóng viên ngơ ngác mà nhìn Vũ Không bên này. Hắn cầm microphone đối với máy quay phim nói rằng, tựa hồ cái kia mấy cái người kỳ quái giải quyết Cell. Xem ra thế giới nguy cơ đã giải trừ, lại cũng không cần Sa Tăng tiên sinh ra tay. Người phóng viên này là Sa Tăng fan. Đối với cuối cùng không phải Sa Tăng giết chết Cell, hắn cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Sa Tăng cũng đúng lúc trang một làn sóng B. Hai tay ôm ở trước ngực, giả vờ tiếc nuối nói. Chính là nói a, không nghĩ tới mấy người này vẫn đúng là thật sự có tài. Có điều nếu để cho ta đến, bảo đảm ở trong vòng một phút, liền có thể giải quyết rớt Cell. Vũ Không đám người nhĩ lực cỡ nào cường hãn. Mặc dù là đứng ngoài mấy chục thước, Sa Tăng lời này hắn cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Sa Tăng, người yên tâm, Cell không chết. Tiếp đó, nhường ngươi lên sân khấu đi. Này vừa nói, toàn trường yên tĩnh. Giữa lúc tất cả mọi người đều đang suy tư câu kia, Seo không chết là mấy cái ý tứ thời điểm. Giữa không trung bỗng nhiên né qua một mảnh dày đặc chớp giật. Chớp giật bên trong, đứng một cái bóng người màu xanh lục chớp giật Seo. Xảy ra chuyện gì? Vegeta cùng Krillin chờ trong lòng người mát lạnh. Bọn họ không nghĩ tới. Seo không những không chết. Hơn nữa hắn còn khôi phục hoàn toàn thể hình thái. Hơn nữa hơi thở của hắn đã vượt qua Son Gohan. Ha ha ha. Các ngươi khỏe như rất giật mình. Sống lại trở về chớp giật Seo cười âm lãnh nói. Vậy ta liền đem tất cả nói cho các ngươi đi. Tuy rằng ta vừa tự bảo. Nhưng ta nhưng rất cao hứng phát hiện một chuyện đầu óc của ta bên trong có một cái tiểu khối rắn. Nó chính là tính mạng của ta chi hạch. Chỉ cần sinh mệnh chi hạch không có phá hoại, ta liền có thể không ngừng sống lại. Nói, Seo hưng phấn mở ra hai tay. Hắn cảm thụ chính mình dâng trào sức mạnh. Cười to nói, hơn nữa càng làm cho ta hưng phấn sự tình. Tuy rằng trong cơ thể ta không có số 18. Nhưng ta vẫn là sống lại trở thành hoàn toàn thể so với Son Gohan càng mạnh mẽ hoàn toàn thể. Tất cả những thứ này, muốn cảm tạ người Saiya tế bào, để ta từ gần chết phục sinh sau. Sức chiến đấu tăng nhanh như gió người Saiya tế bào. Seo, làm cho tất cả mọi người lần thứ hai cảm nhận được hoảng sợ. Rất hiển nhiên, lần này khả năng liền Son Gohan cũng chưa chắc là Seo đối thủ. Đón lấy thế tất sẽ có một hồi ác chiến trên thực tế. Ở nguyên tắc bên trong, nếu không có Son Goku ở sau lưng không ngừng cổ vũ Son Gohan, bọn họ phụ tử liên tâm, phóng ra mạnh nhất quy phái khí công mới giải quyết đi Seo. Không có Son Goku cổ vũ, nương tựa Gohan một người là đánh không lại Seo mọi người căng thẳng thời khắc. Vũ không nhưng nhìn về phía xa tăng phương hướng, cười nói. Như thế nào, đại quán quân, Seo phục sinh, lần này ngươi liền có thể toại nguyện cố gắng giáo huấn hắn mặt khác. Tuyệt đối đừng nói cái gì đau bụng a. Không phải vậy Seo sẽ cho rằng, ngươi là sợ sệt. Sa Tăng vẫn xuất phát từ sững sờ trạng thái, bị Vũ không điểm danh. Hắn phản ứng đầu tiên là muốn trang đau bụng, nhưng Vũ không đều nói đến đây cái mức, hắn giả bộ đau bụng. Liền có vẻ quá giả lúc này máy quay phim cho Sa Tăng bộ mặt một cái viết kép. Người của toàn thế giới môn đều nhìn chằm chằm Sa Tăng lại nhìn. Lần này liền lúng túng cái này này, Sa Tăng ấp úng. Tiến vào cũng không phải lùi cũng không phải. Vũ không nụ cười nhạt nhòa cười. Bước nhanh đi tới Seo đối diện. Nói, không dám lên liền cách xa một chút. Chớ bị ta ngộ thương rồi. Dựa theo Sa Tăng tính khí. Hắn suýt chút nữa liền thật sự xông lên. Có điều nhìn thấy Seo ánh mắt giết người. Sinh mệnh cùng mặt mũi giữa hai người. Sa Tăng không nghi ngờ chút nào lựa chọn sinh mệnh mệnh đều không còn. Sĩ diện để làm gì? Thấy Sa Tăng không lên tiếng. Người của toàn thế giới tâm đều trầm đến đáy vực. Cái này cái gọi là anh hùng. Thậm chí ngay cả thoại cũng không dám nói một câu. Mọi người lại nhìn về phía Vũ không trong ánh mắt. Mang theo vài phần đối với anh hùng sùng bái cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.